Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thường sao? Tao không biết. Tao chỉ biết rằng những đứa con gái bên cạnh anh Trung có ý định trèo cao đều không thể sống. Hơn nữa mày dám mang thai con của anh ấy sao? Ánh mắt sắc lạnh của chị xuyên qua bụng tôi. Chị ta khác hẳn với vẻ sang trọng ngày thường. Giờ đây chị ta hoàn toàn xa lạ và tàn nhẫn. Chị ta đưa dao xuống bụng tôi, buông lời nói ác độc. Nếu bây giờ tao rạch một đường vào đây thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi sợ hãi, theo bản năng của một người mẹ, không muốn con tôi bị hại. Cũng là phụ nữ với nhau, sao chị lại có thể kê sợ đến như vậy? Tôi cố níu lòng nhân từ của chị ta. Xin chị, đứa bé này nó không có tội. Mày giả vờ cái gì chứ? Lúc trước, mày nói ghê tởm lão Trung. Vậy mà lúc trên giường với lão, mày lại thể hiện bản chất của mày. Lão ta vì mày mà không mang đến người phụ nữ nào khác. Ngay cả tao lão ta cũng không ngỡ ngàng đến. Thì ra là chị yêu lão ta. Vậy sao lúc trước chị còn bán đứng tôi cho lão ta? Kết quả của ngày hôm nay là do chị gây ra. Mày lại còn ra mồm được sao? Chị vừa nói vừa đá thẳng vào bụng tôi. Tôi đau đớn cố né tránh cuộn người lại. Chị ta vừa đánh vừa hét lên. Mày chết đi. Mày với đứa con nhiệt khùng của mày hãy chết đi. Tôi đau đớn nghĩ, phe này chắc chắn mẹ con tôi lành ít dữ nhiều. Ngay cả Ngọc, cô ta cũng khiếp sợ trước sự điên cuồng của Kim. Lúc này con Ngọc phía sau lên tiếng. Chị thôi đi, cô ta chết mất. Cuộc vui còn dài, chị không nhớ đến kế hoạch lật đời của chúng ta sao? Lúc này Kim mới dừng cơn điên của chị ta. Chị ta cười đầy thích thú, nói trong niềm vui sướng. Mày nói phải, trò vui đang còn rất nhiều. Cả người tôi toàn là dấu vết xanh tím do chị ta hành hạ. Bụng tôi đau nhiều lắm. Có khi tôi chết đi lại hay. Thế nhưng đứa bé trong bụng tôi nó không có tội. Nó là một bé trai mang hình hài của một con người. Tôi sợ hãi khi nghe tiếng Ả Kim ra lệnh cho bọn đàn em. Chúng mày thịt nó cho tao. Lâu nay tụi mày chơi gái nhưng chưa chơi đứa có bầu có đúng không? Đảm bảo sẽ cho chúng mày thỏa mãn. Tất cả có 4 tên. Bọn chúng đều cao to lực lưỡng. Tôi sợ hãi lắc đầu van xin Ả ta. Chị hãy tha cho tôi đi. Chị muốn gì tôi đều đáp ứng cho chị. Ả Kim vừa nước bọt vào mặt tôi. Ả chán ghét kinh thường rồi nói. Chết đến nơi rồi, có lẽ dám ra điều kiện với tao sao? Không, tôi xin chị hãy nghĩ đến lão Trung mà tha cho con của lão. Nếu đứa bé có mệnh hệ gì, lão sẽ không tha cho chị đâu. Còn chó, mày nghĩ tao còn có đường lui sao? Nếu như mày không chết thì người chết là tao. Mày nghĩ lão Trung và thằng Quốc là người đơn giản sao? Nếu hôm nay lão tóm được tao thì tao sẽ không trông bằng chết. Nhưng dù sao chết tao cũng phải muốn mày phải chịu nhục nhã hơn tao. Bị bọn nó hiếp đến chết, chết cả mẹ lẫn con. Chị điên rồi. Tôi không ngờ chị lại độc ác như vậy. Mày sai rồi. Đây mới là con người thật của tao. Chúng mày hãy chết hết đi. Tao muốn tận mắt chứng kiến mày chết như thế nào. Nghe được lời nói tuyệt tình của Ả, tôi biết mình không còn đường thoát thân. Nhìn vào bức tường sau lưng, tôi nhanh trí quay đầu lại, dùng hết sức đập thật mạnh vào tường. Tôi thà chết chứ không muốn bọn chúng trà đạp. Trán tôi chảy máu thật nhiều, ướt cả khuôn mặt nhợt nhạt. Tôi mơ màng ngã xuống đất trước khi ánh mắt thất kinh của bọn Ả. Bọn chúng không ngờ tôi lại tự sát để bảo vệ bản thân mình. Khi họ phát hiện ra, tôi đã ngất đi không còn biết gì nữa. Cả bọn nháo nhào sợ hãi. Ả Ngọc lúc này mới hoàn hồn mà lên tiếng. Cô ta tự sát rồi, phải làm sao đây? Sợ gì? Thằng Thẹo, mày tới xem nó còn thở không? Gã Sẹo nhìn tôi vài giây trước còn là một cô gái xinh đẹp. Bây giờ mặt mũi đều bê bết là máu. Cả ta không muốn đụng vào tôi. Thấy vậy Ả Kim hét lên. Một lũ vô dụng. Lúc nãy chẳng phải chúng mày đều muốn hiếp nó sao? Mẹ nó. Cả một lũ đàn ông đều khốn nạn giống như nhau. Ả Kim tức tối đi đến nắm giật tóc tôi ngửa ra phía sau. Tay Ả đưa lên mũi tôi kiểm tra. Nó còn thở. Mang nước lại đây cho ta. Một thùng nước được Ả đổ xuống mặt tôi. Bị dội nước đột ngột, tôi ngọt thở ho sặc sụa lồm cồm vào dậy. Mày đã chịu tình rồi sao? Đâu có thể dễ chết như vậy chứ. Mặc kệ đau đớn, tôi ôm lấy bụng. Tôi biết đứa bé này không thể nào giữ lại được nữa. Tôi lẩm nhẩm trong miệng. Con yêu, xin lỗi con. Thấy tôi ngây ngốc, Ả Kim hùng hăng đá liên tiếp vào bụng tôi rồi chửi rủa. Mày câm rồi sao? Mày giả ngu với tao đấy hả? Chị ta đạp tôi không nâng tay. Tôi đã không còn sức để bảo vệ mình nữa. Tôi ngã xuống thì đúng lúc cánh cửa địch đạp tung ra. Bốn tên đàn em của Kim bị ghim bốn viên đạn vào giữa trán, chết không nhắm mắt. Còn Ngọc Lanh Trí trốn sau chiếc thùng phi. Quốc không quan tâm tới cô ta. Đợi một lúc, anh sẽ xử trí cô ta sau. Quốc nhìn A Kim bằng ánh mắt chết chóc. Bởi vì quá quen với sự tàn đạo của Trung, A Kim không hề sợ hãi mà túm đầu tôi lên chắn trước mặt. Ả ta đưa dao vào cổ tôi uy hiếp. Bỏ súng xuống, nếu không ta sẽ cắt đứt cổ. Quốc lên nòng súng, trong tay anh giọng hét ra lại thấu xương. Mày nghĩ mày còn có khả năng để sống sao? Không, thế nhưng con điếm này sẽ cùng chết với tao. Nhìn con dao sắc lạnh cứ một vài xề trên cổ tôi, lộ ra một dòng máu đỏ tươi. Quốc buông tiếng chửi thề. Mày được lắm, nói đi, mày muốn gì? Bỏ súng xuống, tao cần xe để rời khỏi đây. Được rồi, sẽ theo ý của mày. Quốc đặt súng xuống đất, Kim lại tiếp tục ra lệnh. Đã nói về phía tao, nhanh lên. Quốc đã súng tới trước mặt tôi, à Kim ra lệnh cho tôi. Mày, nhặt nó lên. Tôi vừa cúi xuống thì một viên đạn xuyên qua bả vai của Kim. Kim không biết Quốc còn giấu một khẩu súng lục bên túi quần trái. Thì ra Quốc thuận tay trái. Anh ta còn có danh xưng là bàn tay vàng trong lòng phẫu thuật. Không ngờ bàn tay ấy ngoài phẫu thuật ra còn có tài bắn súng điêu luyện như vậy. Ả Kim không cam tâm ngã gục xuống. Quốc không quan tâm đến Ả Kim như thế nào. Anh ta lao tới ôm chầm lấy tôi rồi lo lắng gọi tên tôi. Nhung, cô sao rồi? Cô lên, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Tôi cố gắng lắc đầu nói trong khó nhọc. Không, không kịp đâu. Tôi sắp không xong rồi. Máu dưới thân tôi cứ ồ ạt chảy. Tôi cảm giác như có một thứ gì đó muốn trôi tuột ra khỏi hạ thân tôi. Không kìm niệm, tôi chỉ biết ôm lấy bụng mà khóc. Tôi khóc cho bản thân mình tại sao lại vô dụng quá, và khóc cho đứa con tội nghiệp của tôi mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thầy tôi nói lời buông xuôi, cô không kìm lòng được trách tôi. Im ngay, tôi không cho phép cô chết. Không có lệnh của tôi, ngay cả thần chết cũng không dám đụng đến cô đâu. Tôi rất đau, nhưng thật sự là buồn cười khi nghe Quốc tuyên bố bá đạo như vậy. Quốc ôm tôi đứng lên, máu của tôi dính ướt đẫm cả một vạt áo sơ mi trắng tinh của anh. Quốc chẳng ngại bẩn, cứ thế mà bế tôi chặt vào trong lòng. Chúng tôi không ngờ Ả Kim vẫn chưa chết. Ả ta chỉ bị thương ở vai. Lúc Quốc quay lưng đi thì Ả cầm súng nhằm thẳng vào đầu Quốc mà hét lớn. Chúng mày hãy chết hết đi. Tôi sợ hãi chỉ kịp gào to. Quốc, cẩn thận. Hai tiếng súng giòn giã vang lên. Cứ tưởng viên đạn đã xuyên qua Quốc, nhưng nhìn lại người trúng đạn là lão Trung và Ả Kim. Đến tận giờ lão ta mới xuất hiện cứu tôi. Lão Trung đỡ viên đạn cho Quốc, còn Ả Kim bị Quốc bắn thủng đầu. Lần này Ả ta thật sự đã chết trong sự kinh hoàng. Lão Trung dùng một chút hơi tàn, cô nắm lấy tay tôi. Lão thều thả nói. Xin lỗi, tôi đã đến trễ. Thật ra tôi cũng chính là người đã gây ra vụ tai nạn của em trai em. Tôi thật không biết, cho đến hôm qua Kim đã dùng nó để uy hiếp tôi. Tôi xin lỗi, tôi yêu em. Lão Trung gục xuống nền đất lạnh. Tôi cũng chẳng còn đủ sức để nghe lão nói câu cuối cùng trước khi nhắm mắt. Tôi ngất đi trong vòng tay của Quốc. Quốc ôm tôi nhanh chóng ra ngoài xe, không quên dặn dò đàn em. Dọn sạch sẽ chỗ này, thi thể chú ấy mang về chôn cách cạnh mộ cha tôi. Còn có một con chuột chắc chắn trốn sau chiếc thùng, thưởng cho bọn mày. Không gian bốn bề vắng lặng, chỉ còn tiếng sóng biển xô bờ. Lẫn tiếng sóng biển là tiếng la hét kinh hoàng của một ai đó đang bị hành hạ như cách thức mà bọn họ muốn tôi nếm trải. Ả Ngọc không đáng bị như vậy, nhưng tình yêu và lòng thù hận ghen ghét đố kỵ đã khiến Ả ta phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Trong phòng cấp cứu, tôi đang ở trên giường để phẫu thuật. Đứa bé xấu số con của tôi không thể giữ lại được. Tiếng bác sĩ nói loáng thoáng với nhau. Mất máu nhiều quá, thuộc nhóm máu RH trừ. Nhóm máu hiếm, kho máu bệnh viện đã hết rồi. Chúng ta lúc này là cần một lượng truyền máu cho bệnh nhân. Bác sĩ à, huyết áp của cô ấy đang tuột nhanh, mau kích điện đi. Bên ngoài Quốc sốt ruột nhìn tới, lóng ngóng vào trong tấm bảng còn sáng đèn. 3 tiếng sau thì bác sĩ đi ra, Quốc vội vàng chạy đến hỏi. Cô ấy sao rồi? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi cậu. Anh nói vậy là sao? Tôi muốn vào nhìn mặt cô ấy lần cuối. Xin lỗi anh. Bệnh nhân trước khi trút thở đã có di nguyện với chúng tôi. Theo di nguyện, cô ấy muốn được hỏa táng khi chết và không muốn gặp bất cứ ai. Cô ấy muốn ra đi thanh thản không vướng bận gì. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi không thể trái với ý nguyện của cô ấy được. Cô khét lên trong đau đớn. Không thể nào. Tôi không tin. Tôi muốn trực tiếp nhìn thấy xác của cô ấy. Xin lỗi, chúng tôi không thể làm khác được. Bệnh nhân đang chuẩn bị được đưa sang lò hỏa thiêu. Các bệnh viện làm ăn kiểu gì vậy? Tôi sẽ kiện các người. Từ trong phòng phẫu thuật, chiếc băng ca được đẩy ra. Trên băng ca tôi nằm đó lạnh lẽo và bị tấm vải trắng phủ lên. Quốc Như sụp đổ khi nhìn thấy hiện thực tàn khốc. Anh ta lao đến bên cạnh chiếc băng ca. Thấy vậy bác sĩ gọi nhanh bảo vệ. Phải nằm anh bảo vệ mới giữ được Quốc đang trong cơn kích động. Quốc bất lực đứng đó nhìn tôi, dần bị đẩy đi hỏa táng. Đời Quốc chưa từng cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn như vậy. Đau đớn nào cũng đều đã trải qua. Thậm chí Quốc lạnh lùng giết người không hề chớp mắt. Nhưng giây phút này Quốc sụp đổ, nước mắt anh rơi xuống. Quốc khóc. Lần thứ hai trong cuộc đời, kể từ giây phút đầu tiên khi ba Quốc mất. Sau 25 năm, anh ta mới rơi một giọt nước mắt vì một người con gái là tôi. Người ta thường nói, đàn ông đến một giới hạn tận cùng của đau đớn, họ mới khóc vì người con gái mình yêu. Và Quốc đã thừa nhận với bản thân rằng, anh yêu tôi. Ngày đưa tang tôi, mẹ tôi khóc ngất khi biết được sự thật, bà đau lòng khôn nguôi. Em trai tôi nhờ Quốc cũng đã tỉnh lại. Em ấy sức khỏe vẫn còn yếu, nên ngồi trên xe lăn, nước mắt ngắn dài tự trách vì nó đã trực tiếp hại tôi ra nông nỗi này. Cho cốt tôi được Quốc xin với ba mẹ, cho anh mang về rã trên bãi biển, nơi ngôi nhà lần trước Quốc đưa tôi về. Quốc muốn ở bên cạnh tôi mãi mãi. Khi còn sống, anh ta không thể bên tôi, không dám tranh giành tình cảm trái đạo lý với lão Trung. Nên lúc tôi chết, Quốc muốn bên tôi như cái cách anh ta yêu tôi thầm lặng. Dì ảnh tôi là một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ trên môi. Lê Hoàng Tuyết Nhung, hưởng dương 24 tuổi. Một năm sau, tại một vùng cao nguyên vắng vẻ, bên một lớp học tình thương của ngôi trường làng, tiếng bọn trẻ đồng thanh đọc bài, có một cô giáo tình nguyện từ vùng xuôi lên dạy chữ. Cô trò bọn họ đã cùng nhau vui vẻ tạo nên khoảng không gian vô cùng xinh đẹp. Dường như với cô ấy, được dạy học ở bên bọn trẻ là niềm vui sống của cô gái đó. Quên đi quá khứ, chỉ biết hướng đến tương lai. Cô gái ấy không còn u sầu như trước, mà trên môi lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc. Người con gái ấy không ai khác chính là tôi, Tuyết Nhung. Tôi được sống lại trong cơn thập tử nhất sinh, nên lại càng biết quý trọng bản thân hơn. Tôi chọn cách rời xa quê hương, xa gia đình, những người tôi thân yêu để làm lại cuộc đời. Thật là kỳ lạ, trong giây phút cận kề cái chết, ngoại trừ gia đình và đứa con tội nghiệp của tôi, thì một lần nữa, gương mặt Quốc lại hiện lên trong tiềm thức của tôi. Người đàn ông tôi khắc khoải tiếc nuối đến phút cuối chính là Quốc. Tôi biết, tôi không xứng đáng với tình yêu ấy, nên tôi còn chọn cách trốn tránh và hy vọng rằng người ấy sẽ hạnh phúc và quên tôi đi. Đời tôi là một góc khuất tối tăm. Anh xuất hiện mang theo một chút ánh sáng soi rọi trái tim vốn đã chai sạn của tôi. Thế nhưng tất cả đều gói gọn trong một chữ lỡ. Vốn duyên chúng tôi mỏng nên tình chẳng thể sâu. Duyên nợ là thứ kỳ diệu không hề biết trước. Tôi và anh có duyên nhưng mà không có nợ. Mối nhân duyên này nếu có thể xin hẹn anh đến kiếp sau, tôi sẽ nguyện một đời một kiếp ở bên anh. Trong phút giây cận kề với cái chết, khi mà sự sống của tôi mong manh còn như sợi chỉ, tôi đã thoát chết trong gang tấc bằng một cách may mắn và cũng coi như là kỳ tích. Khi ngồi lại đây viết ra những dòng tâm sự này, tôi thật sự cứ ngỡ thời gian đã quay trở về 2 năm trước. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc trong tôi. 2 năm trước, tại bệnh viện. Không xong rồi thưa bác sĩ, bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại là nhóm máu trữ, nên trong kho của chúng ta đã hết, phải làm sao đây ạ? Mọi người hãy bình tĩnh. Y tá à, cô Hà ra ngoài lên khoa xét nghiệm hỏi xem có bệnh nhân nào còn nhóm máu cùng với bệnh nhân hay không. Cùng với sự rối rắm lo lắng của phòng phẫu thuật, lúc này bên phòng siêu âm. Mời bệnh nhân tiếp theo. Em vào đi, anh đợi em ngoài này. Dạ. Người phụ nữ dáng người hơi nặng nề do mang thai thời kỳ cuối ôm bụng kệ nệ vào phòng siêu âm. Lê Kiềm Thành, mời lên giường và kéo váy xuống. Bác sĩ bắt đầu lôi treo vào trong đồ máy giọt và rà trên bụng của cô. Càng giáp mắt lạnh và em bé máy trong bụng khiến cô vô cùng hạnh phúc. Người phụ nữ ấy khác là chị Thanh, người cùng xóm trọ với Nhung, cũng chính là người đã đưa Nhung đến với cái nghề gái nuôi này. Siêu âm xong, cô cùng người chồng bên cạnh chính là anh Sói, hai bên lên khoa xét nghiệm, lấy máu. Kết quả, lúc cô xét nghiệm hơn một tiếng trước, cô và anh ngồi vào ghế, trước cửa phòng chờ. Cũng vừa hay y tá đi ra gọi tên cô và trả kết quả cho cô. Lúc này y tá Hạ vội vã chạy đến hỏi y tá trả kết quả kia cho chị Thanh. Hôm nay xét nghiệm bệnh nhân, có bệnh nhân nào thuộc nhóm máu RH trừ không em? RH trừ ư? Nhóm máu này hiếm quá. Để em xem nào. À, nhớ rồi. Là sản phụ này đây. Cô ấy mang nhóm máu RH trừ nè chị Hạ. Vậy sao? Tốt quá rồi. Vậy thì bệnh nhân kia được cứu rồi. Vì vui mừng quá mà Hạ quên khoác tay việc chị Thanh phụ nữ mang thai. Khi sực nhớ ra thì cô mới hốt hoảng nói. Không được rồi. Cô ấy là người mang thai thì làm sao có thể truyền máu được. Phải làm sao đây? Nếu không có nhóm máu này thì người kia sẽ chết mất. Nghe đến có người sắp chết mà lại là sản phụ nên chị Thanh mới đứng dậy lại gần y tá Hòa cất tiếng hỏi. Xin lỗi cô, tôi vừa rồi nghe cô nói có người cần nhóm máu của tôi. Tôi thuộc nhóm máu này, có thể giúp được gì cho các vị không ạ? Y tá Hà nhìn cô đầy cảm kích, nhưng sau đó nhanh chóng lắc đầu. Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng cô cũng đang mang thai, nên chúng tôi không thể nào lấy máu của cô được. Vậy còn cách nào không ạ? Dạ không, trừ khi người có cùng nhóm máu này truyền cho bệnh nhân. Nếu chúng tôi cũng e là cô ấy sẽ không qua khỏi. Tội nghiệp, trước khi đưa vào đây thì đứa bé đã chết trong bụng cô ấy. Bây giờ lại nguy hiểm đến tính mạng, thật là đáng thương. Nghe y tá Hòa nói vậy, Thanh không hiểu sao là thấy lòng bồn chồn. Sự thôi thúc tò mò khiến cô muốn biết thông tin về sản phụ kia, nên cô lên tiếng hỏi, mặc dù biết câu hỏi này chẳng ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại. Xin lỗi, có thể cho tôi biết tên của cô ấy được không ạ? Là Tuyết Nhung. Chị Thanh thoáng sững sờ, là Tuyết Nhung sao? Chẳng lẽ lại trùng tên cả gần năm rồi Thanh không liên lạc được với Nhung? Cô ấy lúc nào cũng mang trong người mặc cảm tội lỗi. Thanh lại lắp bắp hỏi tiếp. Dạ, vậy người bảo hộ hay chồng cô ấy tên là gì ạ? Là Quốc Trung. Mà cô hỏi việc này làm gì? Y tá Hà thắc mắc hỏi lại Thanh. Tại Thanh như ủ đi không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ cô đoán chắc 100% người bệnh kia là Tuyết Nhung mà cô luôn tìm kiếm. Cô quay sang bên cạnh sói nước mắt lưng tròng, nhìn anh nghẹn ngào. Anh ơi, em tìm được con bé Nhung rồi. Nhưng mà chẳng lẽ đây là lần cuối cùng em được nhìn thấy mặt nó sao anh? Thấy vợ khóc, anh đến ôm cô vỗ về. Anh vốn là người trong giang hồ, chẳng bận tâm tới sống chết của người dân. Nhưng người này lại là vừa người vợ mà anh yêu quý. Cảm giác nợ người con gái này, lúc này anh mới lên tiếng. Tôi cũng thuộc nhóm máu đó, lấy của tôi đi. Tất cả ba người đều trố mắt ngạc nhiên. Cảm kích nhất là chị Thanh. Chị ôm lấy anh thật chặt rồi xúc động nói. Cảm ơn anh. Vì thời gian có hạn nên anh sói được đưa vào phòng phẫu thuật truyền máu trực tiếp cho tôi. Cảm giác từ cõi chết trở về, tôi mới trân trọng và quý mạng sống của mình. Tôi đã nhờ bác sĩ qua mặt Quốc nói rằng tôi đã chết, để anh từ bỏ mà quên tôi đi. Tôi biết như vậy thực sự tàn nhẫn với anh, cũng như có lỗi với gia đình của mình. Nhưng tôi nghĩ thả đau ngắn còn hơn đau dài, bởi vì tôi với anh mãi mãi không thể ở bên nhau được. Bao rào cản định kiến, và nhất là tôi không thể nào vượt qua được bóng ma trong lòng mình. Tôi đã từng là gái bao của chú anh. Chính điều này là nỗi đau nhất trong lòng của tôi. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi thật sự không xứng đáng với tình yêu của anh. Tôi đã bị vấy bẩn bởi chính chú ruột anh. Tôi chọn cách trốn tránh, bắt đầu một cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người. Nhờ vợ chồng chị Thanh và anh sói giúp đỡ, họ đã đưa tôi về quê của anh ấy, là một bản thuộc vùng dân tộc thiểu số. Tôi xin dạy chữ cho bọn trẻ ở đây. Tuy không có bằng cấp gì, nhưng quan trọng tôi dạy bằng cái tâm và những gì tôi biết cho các em nhỏ. Cuộc sống này bây giờ với tôi là mãn nguyện nhất. Có người trách móc tôi, tại sao tôi lại từ bỏ gia đình để họ nghĩ rằng tôi đã chết. Đơn giản tôi không muốn người nhà tôi phải day dứt vì tôi. Một mình tôi đã nếm trải cảm giác đau đớn nhục nhã như vậy là đã đủ rồi. Tôi sinh ra vốn dĩ không hoàn hảo. Cuộc đời tôi tốt đẹp nhất là khi gặp được anh. Anh cho tôi cảm giác yêu thương, rung động. Nhưng rất tiếc tôi và anh mãi mãi là những ngã rẽ ngược lối nhau. Tôi tin rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, buông bỏ để khiến lòng nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Và cho dù tôi có rời gia đình đi, thì anh và gia đình mãi mãi là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi, cho tôi biết thế nào là lẽ sống. Cảm ơn chị Thanh đã mang đến cho tôi một tương lai mới, đưa tôi từ cõi chết trở về. Tuy chị là người đã dẫn tôi vào cuộc đời tăm tối, nhưng tôi không có trách chị, bởi đó chính là sự lựa chọn của tôi. Cảm ơn lão Trung. Tuy lão là kẻ chẳng ra gì, đã có lúc ở bên lão, tôi ước mình có thể chết đi. Nhưng giây phút cuối, lão lại dùng chính mạng sống của mình để hy sinh cứu lấy người tôi yêu. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi nếm đủ hương vị của cuộc đời. Góc quất cuộc đời tôi, tuy là những chuỗi ngày nhục nhã, ê chề, nhưng tôi phải cảm ơn nó, vì nó đã cho tôi trải qua biết bao thăng trầm của cảm xúc. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Vết Nhơ Cuộc Đời. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.